Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1465. Bởi vì Quan Triều Viễn bận việc nên không thể đến. Tô Lam được bố trí đầy đủ vệ sĩ tinh nhuệ nhất. Ba chiếc xe đi theo sau. Phải gọi là trông rất có khí thế. Khi chiếc xe sang trọng đỗ ở trước cửa trung tâm thương mại đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Đây là mợ chủ nhà giàu mà lại phô trương lớn như vậy. Tô Lam đeo kính râm và khẩu trang. Cô vừa bước xuống xe đã cảm thấy bầu không khí khác thường. Nhưng vẫn bất đắc dĩ dẫn Lê Hoa và bé cưng lên lầu. Khi đi đến cửa hàng mẹ và bé, các vệ sĩ cũng đi theo sau. Sau khi chọn mấy bộ đồ vừa người bé cưng và một số đồ dùng cần thiết, Tô Lam vừa quay đầu lại thì thấy mấy người đàn ông cao to vẫn đứng canh giữ như tượng. Trong lòng cảm thấy mất tự nhiên. Các anh đi dạo ở bên ngoài đi. Không cần cứ đi theo tôi đâu. Mợ chủ, sếp Quan đã dặn dò chúng tôi phải đi theo mợ chủ không rời nửa bước. Vệ sĩ cầm đầu rất thận trọng. Các anh nghe theo lệnh của sếp Quan. Nhưng không nghe lời tôi nói chứ gì. Tôi cần mua một số đồ dùng cá nhân. Các anh ở đây không tiện. Tất cả đi ra ngoài đi. Các vệ sĩ nhìn nhau. Cả đám cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ôi chao, hôm nay trung tâm thương mại vắng vẻ như vậy. Tôi ở ngay trong cửa hàng này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Các anh chỉ cần tuần tra qua lại trên tầng này là được. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi các anh. Nghe thấy Tô Lam nói như vậy, các vệ sĩ cũng không khăng khăng ở lại nữa. Bọn họ đều biết Quan Triều Viễn là một người rất hay ghen. Muốn mua, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được đồ dùng cá nhân mà Tô Lam mua là thứ gì. Nếu bị Quan Triều Viễn biết bọn họ nhìn còn tiếp tục sống sót được ư, các vệ sĩ lập tức chia thành ba nhóm. Bắt đầu tuần tra ở tầng này. Cuối cùng Tô Lam cũng thở phào nhẹ nhõm. Mợ chủ, mợ muốn mua gì ạ? Lý Hoa cũng rất tò mò. Cô ta vẫn đang ôm cậu chủ nhỏ trong lòng. Tô Lam ghé sát vào tai Lệ Hoa. Áo lót cho con bú. Lệ Hoa đột nhiên bật cười. Lại còn cười. Đợi khi nào cô lấy chồng thì cô cũng sẽ có ngày này. Hai người vừa cười nói vừa ôm bé cưng đến một cửa hàng đồ lót. Nhân viên bán hàng lập tức lấy bộ đồ lót cho con bú thoải mái nhất ở đây ra. Tô Lam mặc thử thì thấy cũng không tệ nên mua liền ba bộ. Thưa cô, gần đây cửa hàng của chúng tôi mới về mấy bộ đồ lót gợi cảm. Đàn ông mà nhìn vào thì sẽ xịt máu mũi. Cô có muốn xem thử không ạ? Chị gái bán hàng giới thiệu rất nhiệt tình. Khi người phụ nữ sinh con, sức hấp dẫn của cô ấy trong mắt đàn ông sẽ giảm. Hay là cô hãy chọn mấy bộ đồ lót gợi cảm để điều chỉnh cảm xúc của hai vợ chồng. Như vậy có thể gia tăng tình cảm giữa hai vợ chồng. Phụ nữ không thể dồn hết tâm tư lên người con cái được. Sức hấp dẫn sẽ giảm. Mấy hôm nay Quan Triều Viễn đều rất chăm chỉ làm chuyện đó. Chỉ cần bé cưng có thể ngủ đúng giờ thì anh đều sẽ không tha cho cô. Nhưng thỉnh thoảng mặc đồ lót gợi cảm cho Quan Triều Viễn xem. Coi như là để dụ dỗ anh vậy. Cách chương.